Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, biến hóa. Canh tư, có thể là Hoàng hậu nương nương sốt ruột, nàng cũng không nói thấy thánh nữ, chỉ là để bổ sung Thiên Phong du ngoạn, muốn ở thêm một trận. Lục Tuyết nói, nàng muốn ở, liền để cho nàng ở đi. Đường Lan nói, nửa tháng sau ta xuất quan, không nên quấy nhiễu. Thánh nữ, Lục Tuyết bất đắc dĩ than thở, hoàng thất vẫn là không đắc tội tốt. Đường Lan nhàn nhạt nói, hoàng thất lại làm sao? Đi thôi, ngoặc kép, phải, Lục Tuyết chần chờ bất quyết. Cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng, nhẹ nhàng rút đi. Lãnh Phi đã đứng tại Đường Lan bên cạnh. Đường Lan hừ nhẹ nói, thật là phiền. Lãnh Phi cười nói, nhớ lại ngươi trong cung sinh hoạt đi. Vâng, Đường Lan nói, khắp nơi lục đục với nhau, lại không thể thản thản đãng đãng nói một câu. Lãnh Phi nói, hoàn cảnh đúc tạo thành, đã hình thành bản năng. Hoàng hậu tự mình đến, dù sao cũng hơn hoàng thượng đến tốt lắm. Đường Lan nói, bọn họ đây là dò xét ta cái thánh nữ này đâu. Mọi việc duy ngã độc tôn, tất cả mọi người đều muốn cho mình sử dụng, mặc kệ người này bản lãnh bao lớn. Lãnh Phi cười nói, Thiên Uyên hoàng đế như thế, lệnh tôn cũng không như thế, toàn bộ hoàng đế đều một dạng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ có thể hay không phá quan đi vào. Đường Lan nói, bổ thiên nhìn thánh nữ cuối cùng có gì uy nghiêm. Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn cũng muốn biết bổ thiên nhìn thánh nữ địa vị làm sao. Nói là siêu nhiên, quyền thế cực lớn, kỳ thực là xuất phát từ đối với tương lai thấm nhuần. Nhưng quyền thế vật này nhất là mờ mịt khó lường. Đường Lan thân phận phức tạp, nàng là đời trước thánh nữ chi nữ, huyết mạch thuần khiết, xuất thân tuyệt đối đích truyền. Nhưng đồng thời, nàng cũng là đại vũ công chúa. Hai cái này thân phận nhào nặn chung một chỗ, liền vi diệu dị thường. Bọn họ không nghĩ đến, vị hoàng hậu này thật đúng là ở lại, ở một cái chính là nửa tháng, vẫn không có qua tới quấy giày. Lúc sáng sớm, Lãnh Phi cùng Đường Lan tại trong đạo quan so tài một phen. Đường Lan toàn thân tu vi tiêu hóa xong tất, không cần mang theo Long Văn Ngọc Bội, cũng sẽ không sợ thiên phạt hạ xuống. Thật không nghĩ tới, vị hoàng hậu này như thế có kiên nhẫn. Đường Lan hừ nói, làm cho ta không thể không thấy nàng rồi. Lãnh Phi nói, vậy liền gặp một lần thôi, chỉ có thể như vậy. Đường Lan nói, sao không thấy cửu tẩu đến? Đường Tiểu Tinh cau mày nói, tin tức hẳn 3 ngày là có thể tiêu tan đến Dục Vương phủ. Theo lý thuyết, hiện tại hẳn đã đến, có phải hay không là trên đường trì hoãn? Đường Tiểu Nguyệt hỏi, Đường Tiểu Tinh nói, hẳn đúng là trên đường trì hoãn. Khúc Vương Phi nhận được tiểu thư ngươi tin, liền lên đường xuất phát. Đường Lan nhìn về phía Lãnh Phi, có thể hay không xảy ra chuyện? Sẽ không, Lãnh Phi nói. Đường Lan nói, giống như ngươi ung dung. Lãnh Phi cười nói, một khi xảy ra chuyện, Kinh Tuyết cung nhất định biết rõ, cũng sẽ truyền tin tức qua đây. Ngoặc kép, được rồi, tạm thời chờ một chút. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Thánh nữ, Lục Tuyết âm thanh vang rồi, có thể đã xuất quan sao? Vào đi, Đường Lan nói, chính là hoàng hậu, chính là nương nương đã cung kính chờ đợi đã lâu. Tùy thì có thể qua đây bái kiến. Lục Tuyết ôn nhu nói. Đường Lan nói, vậy liền mời hoàng hậu nương nương vào đi. Vâng, Lục Tuyết cười nói. Lãnh Phi nói, ta trước tiên tránh một chút, tránh cho phiền toái. Đường Lan nhẹ gật đầu. Lục Tuyết nụ cười càng tăng lên. Khinh Doanh ra ngoài, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh tất không có tránh né, đứng tại Đường Lan sau lưng, lẳng lặng nhìn đến chậm rãi mà tới một cái dịu dàng nữ tử. Thân mang oánh bạch quần áo, thật giống như bạch ngọc nơi tạc thành phổ thông. hướng theo tiến tới mà nhẹ nhàng lay động động. Cao cao kim châm cài tóc cẩn dạ Minh Châu, dưới ánh mặt trời lấp lánh tia chớp, nàng thon dài yêu kiều, phong thái thướt tha, lại ung dung hoa quý, vừa nhìn liền biết là quý nữ. Nhảy vào trong đạo quan sau đó, cúi người hành lễ, gặp qua thánh nữ, nương nương mời ngồi đi. Đường Lan ôm quyền nói, Đường Tiểu Tinh đã cầm một cái thêu đôn ra. Hai người liền ngồi ở đạo quán giữa sân. Hoàng hậu chỉ một thân một người, bên cạnh không có thị nữ. Nương nương không cần hư lễ, chúng ta nói thẳng vào vấn đề thôi. Đường Lan nói, là muốn hỏi vị nào hoàng tử đi tới Trấn Quân Sơn thích hợp đi. Chính xác, hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu. Mặt nàng to lớn thanh tú, kém xa Đường Lan tuyệt sắc, nhưng đoan trang đại khí, khí độ ung dung bình tĩnh, cho người dịu dàng cảm giác. Đường Lan hai con mắt đột nhiên lóe lóe, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, phảng phất hư không có bóng dáng đung đưa. Đang diễn dịch, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn đến hư không, sắc mặt dần dần tái nhợt. Thời gian trôi qua, nàng vẫn không có trở lại bình thường, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, thật giống như trong suốt phổ thông, mơ hồ có thể thấy dưới da thịt nàng gân xanh, là từng đầu nhỏ bé huyết quản. Thánh nữ, hoàng hậu không dám quấy nhiễu, nhìn nàng như vậy, nhẹ giọng hô hoán, rất sợ đã quấy dày mà ẩu hỏa nhập ma. Hai, Đường Lan hai con mắt lóe lóe, ảm đạm mấy phần, tinh khí thần nhanh chóng biến mất, tiều tụy như điêu tàn bông hoa. Thánh nữ, không sao chứ? Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi. Đường Lan lắc lắc đầu nói, nương nương, ta chỉ có thể nói thật, dựa vào ta đoán, toàn bộ hoàng tử đều không thích hợp đi Trấn Quân Sơn. Cũng không được, hoàng hậu cau mày nói, hoàng thượng nhất định phải phái hoàng tử đi vào tọa trấn, nếu không khó có thể yên tâm. Đường Lan nói, nương nương mấy vị hoàng tử cũng không được. Hoàng hậu thở dài một hơi nói, ai có thể trấn áp Trấn Quân Sơn, ai liền có thể trở thành thái tử. Đường Lan gật đầu một cái, thái tử chi vị cần đủ khí vận, mà hoàng hậu mấy vị hoàng tử cũng không được. Nếu mà cưỡng ép đi tới, sẽ có hậu quả gì không? Chết không có chỗ chôn. Vậy man hoang đáng sợ như vậy, so với các ngươi tưởng tượng đều đáng sợ. Lúc trước chỉ là dò xét, bọn họ đối với ngoại giới cũng không hiểu, cho nên sợ hãi, đợi biết rồi thiên uyên hư thực, vậy liền sẽ rất đáng sợ. Ngoặc kép, chuyện này cần được bẩm rõ hoàng thượng. Đường Lan nói, đi Trấn Quân Sơn người, ít nhất phải là thiên linh cảnh, tốt nhất còn muốn phái thần minh cảnh tọa trấn. Thiên linh cảnh chi không xuống được thì tốt hơn. Hoàng hậu cau mày trầm ngâm. Thánh nữ, xin phiền ngươi đi một chuyến thiên kinh đi. Đường Lan không chút do dự lắc đầu. Ta không muốn đi thiên kinh, quấy nhiễu quá nhiều, không thấy rõ, tại đây nhất thích hợp với quan sát. Ngoặc kép, cũng tốt. Hoàng hậu không nghĩ đến nàng cự tuyệt được lưu loát dứt khoát như vậy, nhưng mà có chuẩn bị tâm lý, vị này thánh nữ không phải là một cái dễ dàng nói chuyện. Chậm rãi nói, vậy liền không còn quấy dày nhiều. Bản cung cáo lui, nương nương mời. Đường Lan đứng dậy, hoàng hậu sau khi rời khỏi, lãnh phi ra đông điện, đi tới bên người nàng. Đại địa chi lực cuồn cuộn không dứt giúp nàng khôi phục. Đường Lan nghiêng đầu nhìn về phía lãnh phi, thở dài nói, không nghĩ đến, đây man hoang đáng sợ như vậy. Lãnh phi nói, lúc trước không thấy rõ. Đường Lan khẽ gật đầu một cái, thông qua bát hoàng tử, ta chỉ có thấy được cái kia man hoang kỳ tài. Thông qua hoàng hậu nương nương, ta nhìn thấy càng nhiều, thấy được man hoang sâu bên trong, tốt nhất vẫn là cách hắn nhóm xa một chút, cũng không thể so sánh thiên uyên mạnh hơn đi. Lãnh phi cười nói, Đường Lan nói, sợ rằng không thua gì với thiên uyên. Lãnh phi nhíu mày một cái. Đường Lan thở dài nói, man hoang địa vực rộng rãi, Bởi vì kỳ hàn, cho nên dẫn đến ngoại nhân không dám tới gần. Người man hoang thể chất trời sinh kháng hàn. Bọn họ là kề biển dương sinh hoạt. Nhân khẩu rất nhiều, nhưng không có thói quen ấm áp hoàn cảnh. Cho nên một mực không có tới gần Thiên Uyên. Lần này đâu? Lãnh Phi nói, chẳng lẽ còn có biến cố gì? Nước biển phát sinh biến hóa. Đường Lan nói, lại một lần nữa Thương Hải Tăng Điền muốn tới. Bước để bọn hắn không thể không tìm cái khác địa vực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.